Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631. Chương 631. Xấu ta liền mặc kệ. Vì cái gì trước kia ngươi chưa nói qua những này? Cao Lê hỏi. Nải Nhĩ Nhược nói: Bởi vì những này cho dù không biết cũng có thể sống rất tốt. Vô luận là huyết ảnh nhân, vẫn là nham thiết nhân, vẫn là sợ người, bọn hắn đều rất khó bị ngươi gặp được. Huyết ảnh nhân sợ ánh sáng, chỉ có thể tại ban đêm hoạt động. Nham thiết nhân sợ lạnh, một khi đi tới mặt đất, mất đi nhiệt độ, liền sẽ ngưng kết, không cách nào hoạt động. Sợ người vô pháp rời đi biển sâu, dù là đến biển cạn cũng sẽ toàn thân sưng. Nếu là đi tới trên lục địa, sẽ còn bạo thể mà chết. Những này bản đều không liên quan gì đến ngươi, chỉ là ngươi có hứng thú. Đột nhiên hỏi, ta liền cùng ngươi nói một chút, tránh khỏi ngươi luôn luôn cảm giác thế giới này có bí mật. Có thể cho ta cẩn thận nói một chút những này sao? Cao Lê hỏi, có thể, Nải Nhĩ Nhược nói, trừ bá hạ các huynh đệ bên ngoài, chúng ta có thể là cái thứ nhất được triệu hoán tới. Lúc kia, lúc ấy ta cùng đồng bào của ta đều là hạt giống. Ở cái thế giới này trưởng thành, lúc kia thế giới này còn 10 phần nguyên thủy, cho nên chúng ta liền bắt đầu sinh mệnh thí nghiệm. Chúng ta sáng tạo ra rất nhiều sinh mệnh, về sau, thiên nhân cũng bị triệu hoán tới gia nhập chúng ta. Bọn hắn lợi dụng chân khí của bọn hắn năng lực cải tạo sinh mệnh. Ngươi trên thế giới này nhìn, thấy sở hữu sinh mệnh, từ một đóa hoa, một cái cây, một cái côn trùng, đều là chúng ta lúc kia thành quả. Mà huyết ảnh nhân, nham thiết nhân, cùng sợ người cũng thế. Huyết ảnh nhân không cách nào dưới ánh mặt trời hoạt động, cho nên bọn hắn dùng một loại đặc biệt lưới đem bọn hắn toàn bộ lục địa đều che đậy lên. Thậm chí còn có bộ phận hải dương, chỉ có ở buổi tối, người mới có thể nhìn thấy huyết ảnh nhân phát ra huyết quang. Bọn hắn dung hợp vô số thất bại sinh vật ưu điểm. Bọn hắn cường đại, nhanh nhẹn, thông minh, cơ hồ không có cái gì khuyết điểm. Khuyết điểm duy nhất vẻn vẹn chỉ là không cách nào dưới ánh mặt trời hoạt động. Cũng chính bởi vì dạng này mới ngăn cản bọn hắn hướng càng rộng lớn hơn cái khác lục địa tìm tòi nghiên cứu. Nham thiết nhân chính như ta nói, một khi rời đi nhiệt độ cao, liền sẽ lập tức ngưng kết. Chỉ có một lần nữa thu hoạch được nhiệt độ cao mới có thể một lần nữa hoạt động. Những này từ nước thép cùng nham tương tạo thành sinh mệnh cơ hồ sẽ không tử vong, cũng không e ngại bất cứ địch nhân nào. Bất quá, ta đã thật lâu không có biện pháp cùng bọn hắn trao đổi. Ta cũng không biết bọn hắn hiện tại đến tột cùng như thế nào. Hãy nói một chút sợ người. Sợ người bởi vì khủng bố ngoại hình mà đạt được cái tên này. 200 năm trước, chôn vùi phát động trước đó, chúng ta một mực thử nghiệm cùng sợ người tiếp xúc. Bất quá sợ người dùng vũ lực vi tôn, muốn hòa bọn hắn giao lưu, nhất định phải chiến thắng bọn hắn. Có thể chiến thắng bọn hắn, liền sẽ có càng nhiều sợ người khiêu chiến. Vô luận là chúng ta, vẫn là thiên nhân, cũng không có cách nào cùng bọn hắn thành lập liên hệ. Ngược lại là tà dị bị bọn hắn bắt lấy rất nhiều. Cuối cùng toàn bộ độc lập, diễn hóa thành tân sợ người. Cao Lê nghe, gật đầu, suy tư. Cao Lê nói ra, ta vốn cho rằng, thiên nhân là hiện tại chúng ta duy nhất phải đối mặt phiền phức. Không nghĩ tới, còn như thế nhiều a. Trong mắt của ta, thiên nhân căn bản cũng không phải là phiền phức. Những này thiên nhân lại không có biện pháp tới. Thời gian không ngang nhau dẫn đến bọn hắn tiến hành bất kỳ quyết định gì đều phi thường chậm. Mà huyết ảnh nhân, nham thiết nhân cùng sợ người, bọn hắn cũng không phải phiền phức, bởi vì bọn hắn căn bản là không qua được. Nải Nhĩ Nhược nói, cũng không hẳn vậy a. Cao Lê nói thế nào? Nải Nhĩ Nhược hỏi, huyết ảnh nhân sợ ánh sáng, nhưng nếu là có u quỷ loại kia có thể bao trùm toàn thân, kỹ thuật không xuyên thấu qua một tia sáng khác không cần phải nói. Liền ta cái này dung dịch kết tủa, cho bọn hắn làm một thân dung dịch kết tủa y, mang cái đầu nón trụ, chẳng phải có thể tùy tiện hoạt động rồi. Lại nói cái này nham thiết nhân, nếu như có thể từ bái hỏa người nơi đó học được khống hỏa bản sự, tự do điều tiết tự thân nhiệt độ, chẳng lẽ có thể muốn mềm có thể mềm, muốn cứng rắn có thể cứng rắn. Cao Lê nói, kia sợ người đâu? Ngải Nhĩ Nhược hỏi, xấu, mặc kệ. Cao Lê nói, ha, Ngải Nhĩ Nhược cười lên. Kỳ thật trên lý luận đến nói, thủy áp vấn đề cũng không phải vấn đề, bởi vì thủy áp vấn đề chính là khí áp vấn đề. Người nếu là tại biển sâu, chỉ cần trong thân thể không có không khí, không có phổi cái kia khí cầu, áp suất không khí kỳ thật căn bản sẽ không đem người như thế nào. Bởi vì trong tế bào bên ngoài đè cho bằng hoành, cũng sẽ không cảm giác rất khó chịu, mặc dù không biết sợ người là cái gì cơ bản nguyên lý. Bất quá đoán chừng cũng kém không nhiều, cũng không biết vì sao. Cao Lê bản năng đối bên trong biển sâu sinh vật có một loại không hiểu cảm giác không tín nhiệm. Khó mà nói nguyên nhân. Ước chừng là đời trước thế giới động vật nhìn thấy, vừa nghĩ tới biển sâu sinh mệnh, liền sẽ lập tức nhớ tới những cảm giác kia tựa như là vì vội vàng chiếm cứ sinh thái vị mà tùy ý biến hóa ra ngoại hình, những cái kia thả bản thân hình tượng, thực sự là làm người khó mà bắt đầu yêu thích. Nghe ta nói hết, có phải là cảm giác càng thêm nguy hiểm rồi? Ngải Nhĩ Nhược nói, không, nghe ngươi nói xong, ta ngược lại nhẹ nhõm một chút. Cao Lê nói, ồ, vì cái gì? Ngải Nhĩ Nhược hỏi, còn nhớ rõ ta thường xuyên nói qua một câu sao? Sợ hãi đến từ không biết. Ngải Nhĩ Nhược gật gật đầu, bất kỳ kẻ địch nào, chỉ cần là đứng ở nơi đó, là thực thể tồn tại, kia a vô luận như thế nào đều có thể đối phó. Đánh không lại cũng có thể chạy, đúng không? Có thể không biết địch nhân lại là vô địch, bởi vì ngươi căn bản không biết nó là cái gì, nhược điểm của hắn là cái gì. Cho nên a, ta nghe ngươi nói xong những này, trong lòng ta ngược lại cao hứng. Cao Lê nói, vậy ngươi tóc cũng hẳn là có thể khôi phục a? Ngải Nhĩ Nhược nói. Cao Lê lắc đầu, nói ra, dụng tóc loại sự tình này, ta đời trước có một cái danh ngôn, nếu như những cái kia cao cao tại thượng quý tộc cự phú môn cũng đối dụng tóc không thể làm gì, ngươi cần gì phải dãy dụa đâu, theo hắn đi thôi. Kỳ thật lúc này Cao Lê tóc vẫn là rất nồng đậm. Ba ngày sau đó, vương phủ công cộng trong phòng tắm, viên thịt vỡ tan, từ bên trong cút ra đây một người tướng mạo tuấn mỹ tiểu hỏa tử. Người này ánh mắt đầu tiên là một trận mờ mịt, theo sau nhớ lại cái gì, cả kinh kêu lên, Cao vương gia đâu? Sau nửa giờ, Cao Lê cùng Linh Lung tại thư phòng nhìn thấy đã thu thập thỏa đáng mỹ thiếu niên. Yến Nam vương tốt, ta là ta cha. Ta cha nhìn về phía Cao Lê, theo sau hắn nhìn một chút Linh Lung, đầu tiên là sững sờ, lập tức suy tư một chút, vội vàng dùng càng thêm cung kính thanh âm nói ra, vĩnh hằng tiêu diệt người, bất hủ ngược sát đế vương, nót vô hủy diệt giả, Adrian tử thần, Linh Lung nữ hoàng bệ hạ mạnh khỏe. Cao Lê nhịn cười nhìn xem Linh Lung, Linh Lung đang dùng chân khí khống chế chính mình không muốn mặt hồng. Nếu như nói trước kia Cao Lê còn tưởng rằng hai cái tiểu nữ bộc là tại thổi phồng, ta cha cái này phiên biểu hiện ước chừng chính là ngồi vững Linh Lung năm đó đáng sợ. Ngươi là làm cái gì? Cao Lê hỏi, ta là biên cảnh khu vực nhà khoa học. Ta cha mỹ thiếu niên mới mở miệng, Cao Lê liền lập tức nhíu mày. Nhà khoa học, cái từ này là từ đâu đến? Cao Lê hỏi, khoa học cái từ này, thế nhưng là thuyền đi biển đến từ ngữ. Lúc này ở dị giới nghe được có người trực tiếp dùng tiếng Trung tự xưng nhà khoa học, chuyện này liền có gì đó quái lạ. Ta cha cười một tiếng, nói, từ ngữ này ước chừng cùng vương gia ngài đến từ cùng một cái thế giới. Trước đây thật lâu, có một người giáng lâm tại thiên nhân giới. Lúc đó ta thiên nhân giới bất quá vẫn là man hoang chi địa. Người này dẫn đầu ta thiên nhân thoát ly man hoang, dạy cho chúng ta học lưỡng chủng khác biệt ngôn ngữ. Một là Trung Nguyên văn, hai là Ưng văn. Chỉ tiếc, người này tráng niên mất sớm. Bây giờ ta thiên nhân giới phát triển đến nay, sở hữu thành tựu, khoa học kỹ thuật, luật pháp chính thể, đều là từ hắn lưu lại sách bản thảo bên trong chỉnh lý mà đến. Dù là, đài này khe hở máy chế tạo cũng giống như vậy. Thì ra là thế, đây hết thảy liền đều có thể giải thích thông. Vì cái gì thiên nhân giới người sẽ nói tiếng Trung cũng sẽ nói Ưng văn. Lại có một cái người xuyên Việt rơi vào thế giới của bọn hắn bên trong. Nói như vậy, chúng ta ít nhiều có chút có quan hệ thân thích a. Cao Lê cười nói, ta cha cười nói, đúng là như thế. Cao Lê nói, đây chẳng phải là tốt hơn. Ngươi đến cho ta nói một chút, vật này, các ngươi là thế nào dùng? Ta cha nói, kia là đương nhiên phải nói, dù sao ngươi ta là minh hữu, đối đãi minh hữu, tự nhiên không thể tàng tư. Cao Lê nói, là hợp tác đồng bạn, không phải minh hữu. Minh hữu cái từ này phân lượng rất nặng, Cao Lê trước mắt còn không có tín nhiệm bọn họ đến nước này. Nga đúng, là hợp tác đồng bạn. Kia a đồng bạn, ngươi muốn biết cái gì? Nói thật, Cao Lê lúc đầu coi là ta cha tỉnh lại có thể giúp chính mình không ít việc. Kết quả phát hiện, hắn suy nghĩ nhiều, cẩn thận hỏi thăm về sau. Đám này thiên nhân cơ hồ không có nửa điểm sức sáng tạo. Làm đài này khe hở máy chế tạo bị phát minh về sau, bọn hắn liền rốt cuộc không có càng nhiều cải tiến, cơ bản đều tại giữ gìn. Nói cách khác, ta cha biết đến, khả năng còn không bằng Cao Lê nhiều. Cao hứng hụt một trận, bất quá vị này ta cha vẫn là biết không ít tin tức hữu dụng. Tỉ như trước mắt thế cục, biên cảnh khu vực, nhân khẩu, sức chiến đấu loại hình. Dựa theo chính ta cha thuyết pháp, thân là nhà khoa học, địa vị của hắn vẫn là rất cao, mặc dù hắn cũng đã thật lâu không có ra cái gì mới thành quả. Vị kia người xuyên Việt tiền bối vật lưu lại đều sắp bị hắn cho lật nát, nhưng cũng không thể được đến cùng qua càng nhiều linh cảm. Lúc này, gặp được Cao Lê, ta cha có ý tứ là dự định ở đây cùng Cao Lê học tập. Ngươi dự định cùng ta học sống? Cao Lê nói, đúng vậy. Ta cha vội vàng nói, ta có một vấn đề. Cao Lê hỏi, Yến Nam Vương cứ hỏi, ta biết gì nói nấy. Ta cha nói, các ngươi tại sao phải đánh trận? Cao Lê hỏi, cái này, vấn đề này khó trả lời. Hảo đáp, chỉ là có chút mất mặt mà thôi. Bất quá nếu là ngài hỏi, vậy ta đáp. Ta cha nói, ta thiên nhân giới, hoàn cảnh ác liệt, mặc dù tại vị kia người xuyên Việt tiền bối trợ giúp phía dưới khai phát chân khí kỹ thuật, nhưng chúng ta y nguyên không có cách nào nắm giữ càng nhiều thổ địa, sản xuất càng nhiều lương thực. Tại thiên nhân giới, cũng chỉ có quý tộc cấp độ nhân tài có chân chính đồ ăn. Những người còn lại đều chỉ có thể sử dụng một loại chân khí mô phỏng đồ ăn để lót ra. Có thể kia chung quy là già. Không thể nào, vậy mà đến loại tình trạng này. Câu trả lời này để Cao Lê có phần ngoài ý muốn. Hắn nhìn về phía Linh Lung. Linh Lung gật gật đầu, nói, thiên nhân giới cơ hồ không có bao nhiêu có thể trồng trọt thổ địa. Đại bộ phận đều là nham thạch cùng hạt cát. Còn có muối hài, vậy các người sản xuất hương liệu thổ địa, người người đều tại ngấp nghé. Ban đầu, chúng ta cái quốc thổ ở vào mấy cái đại quốc chỗ giao giới. Miễn cưỡng duy trì hòa bình, ai cũng không dám xuất thủ. Có thể về sau, có người động thủ, chiến tranh liền bắt đầu. Linh Lung nói, kỳ thật,